Cửu vực kiếm đế, chương 2405, Vu Tế tự Vu Hảo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Vu Dược Sư, còn trẻ như vậy Vu Dược Sư. Thật giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là thật, cái kia nhớ kỹ trước mấy ngày Vu Ma Ca Ca mang về những đan dược kia. Thế nhưng là thật đan dược, mấy tên Vu tộc hài đồng, nhao nhao nghị luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên lạ lẫm Vu tộc, đi vào Khôn Vu bộ lạc. Đã là khiến người vô cùng tò mò. Nhất là càng có nghe đồn. Sở Phong Miên là một tên khống chế đan đạo Vu Dược Sư. Vu Dược Sư, tại đại bộ phận Vu tộc xem ra, đều là một chút lão giả. Chỉ có đầy đủ tuế nguyệt, mới có thể để cho bọn hắn học tập dược đạo. Hiểu được dược lý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trẻ tuổi như vậy Vu Dược Sư. Theo bọn hắn nghĩ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là càng có nghe đồn. Sở Phong Miên đã là nắm trong tay đan đạo. Hiểu được luyện chế tiên đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây quả thực là chỉ có một ít cỡ lớn bộ lạc Vu Dược Sư. Mới có tư cách dính đến cấp độ. Sở Phong Miên đã đến. Không chỉ là đưa tới cái này chút Vu tộc hài đồng chú ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều Vu tộc, đều là đi ra phòng ốc, nhao nhao nhìn về phía Sở Phong Miên. Bọn hắn ánh mắt, cũng vô cùng hiếu kỳ. Muốn gặp trẻ tuổi như vậy Vu Dược Sư, là cái dạng gì? Sở huynh đừng nên trách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được người chung quanh nghị luận, Vu Ma đều là trên mặt có chút bận tâm. Vội vàng đối Sở Phong Miên nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chỉ là tùy ý cười cười. Đối với cái này nghị luận, Sở Phong Miên vậy không quan tâm. Với lại có thể nói loại này nghị luận, chính là Sở Phong Miên cần hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên muốn nhờ Khôn Vu bộ lạc lực lượng, đi tìm ngũ hành tề tụ chi địa. Còn muốn học tập Khôn Vu bộ lạc Vu thần võ đạo. Nếu như một cái bình thường Vu tộc, mong muốn làm đến điểm này, lại là căn bản không thể nào làm được. Nhất định phải có một cái đầy đủ thân phận mới được. Vu Dược Sư, liền là Sở Phong Miên dự định lợi dụng thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên biểu hiện ra dược đạo càng mạnh, càng là sẽ để cho Khôn Vu bộ lạc tôn kính. Từ Sở Phong Miên không có ý định giấu giếm dược đạo bắt đầu. Hắn liền có kế hoạch này. Tại Khôn Vu bộ lạc vô số Vu tộc nghị luận nhìn chăm chú phía dưới. Vu Ma mang theo Sở Phong Miên. Một mực là đi tới Khôn Vu bộ lạc trung tâm. Nơi này là một tòa thật lớn phòng ốc. Muốn so lên bình thường Vu tộc phòng ốc. Cao lớn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trên phòng ốc. Còn có mấy cái hung thú răng sắc, làm trang trí, cho thấy phòng chủ nhân địa vị. Nơi này chính là Khôn Vu bộ lạc tộc trưởng, cũng chính là Khôn Vu bộ lạc Vu tế tử. Chỗ phòng ốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Ma mang theo Sở Phong Miên, đi tới trong phòng. Sở Phong Miên một chút chính là liền thấy một cái giường lớn. Trên giường, nằm một tên tuổi già Vu tộc. Cái này một tên Vu tộc đã là một đầu trắng bệch. Vô cùng tang thương. Tại cái này Vu tộc trên thân thể. Mắt trần có thể thấy thương thế. Đều có chừng mấy trăm đạo. Hiển nhiên cái này một tên tuổi già Vu tộc. Tại lúc còn trẻ. Cũng là một tên dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là bây giờ đến mộ trễ chi niên. Đã từng dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ. Cũng đã trở thành một tên tóc trắng xóa lão giả. Hắn khí tức, đã vô cùng suy yếu. Nằm ở trên giường, đều có chút hữu khí vô lực. Thấy có người tiến vào trong phòng. Năm này lão Vu tộc mới mong muốn chậm rãi đứng dậy. Bất quá hắn lực lượng lại là có chút không cách nào chèo chống hắn thân thể. Mong muốn từ trên giường ngồi xuống đều đã là vô cùng cố hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tế tự đại nhân, Vu Ma vội vàng tiến lên đỡ lên năm này lão Vu tế tự. Qua nửa ngày, Vu tế tự lúc này mới từ trên giường ngồi lên. Trên mặt hắn đều là có chút suy yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Già, không bao lâu, ta cũng muốn đi gặp mặt tiên tổ. Vu tế tự chậm rãi mở miệng nói. Tự hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Cũng giống là một loại cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tế tự đại nhân chỉ là bị bệnh. Tại điều dưỡng mấy ngày, liền có thể tốt. Câu nói này đem Vu Ma giật nảy mình. Vội vàng ở bên cạnh nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân thể ta, chính ta rõ ràng, không cần an ủi ta. Vu tế tự nghe nói như thế, lại là khoát tay áo. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này liền là Vu Sở, gặp qua Hạo lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Đây chính là Sở Phong Miên tại Vu tộc bên trong danh tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần cái này Vu tế tự danh tự, Sở Phong Miên trước đó vậy từ Vu Ma làm sao biết. Tên là Vu Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khôn Vu bộ lạc người đều là lấy tế tự đại nhân tương xứng. Về phần cái khác Vu tộc nhân thì đều tôn xưng một tiếng Hạo lão. Sở công tử không cần khách khí. Lấy Sở công tử thân phận, không cần như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Hạo nghe được Sở Phong Miên lời nói, vô cùng khách khí nói ra. Khách khí như vậy, ngược lại để Sở Phong Miên có chút không nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao Vu Hạo, dù sao cũng là một vị Vu tế tử, nhất phương Vu tộc bộ lạc thủ lĩnh. Bây giờ lại là đúng Sở Phong Miên. Khách khí như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở công tử, không phải chúng ta Nam Hoang Vu tộc a? Vu Hạo nói xong, lời nói xoay chuyển, đột nhiên dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Sở Phong Miên vậy không có do dự, trực tiếp gật đầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là từ địa phương khác, tạo ra con người truy sát, thụ thương mới đi đến Nam Hoang. Sở Phong Miên thật là từ bên ngoài đến. Điểm này Sở Phong Miên cũng không cần ẩn tàng cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, lấy Sở công tử thần thông, xác thực không giống như là chúng ta Nam Hoang cái này địa phương nhỏ xuất thân. Vu Hạo nghe được Sở Phong Miên trả lời, cũng không kinh ngạc, thậm chí sớm có dự tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao Nam Hoang hoang vu, với lại cũng không tính lớn. Chân chính có lấy thiên tài Vu tộc sinh ra, chỉ sợ sớm đã truyền trải rộng toàn bộ Nam Hoang. Hắn vậy không có khả năng chưa từng có nghe nói qua Sở Phong Miên dạng này một người. Như vậy lớn nhất khả năng liền là Sở Phong Miên cũng không phải tới từ Nam Hoang. Nhất là Sở Phong Miên bị thương rất nặng, có thể là từ cái khác khu vực tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão Hủ hỏi nhiều một tiếng. Sở công tử, là đến từ cổ vực a? Sở Phong Miên còn đang suy nghĩ lấy Vu Hạo vì gì khách khí như thế thời điểm, Vu Hạo lại là lên tiếng lần nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ vực, chấm, hai chữ này vừa ra, để Sở Phong Miên não hải đột nhiên minh bạch lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ vực là bắc cảnh trung tâm. Lại là nghe đồn rằng Vu tộc thủy tổ sinh hoạt địa phương. Hiện tại chính là toàn bộ Vu tộc thánh địa. Vu tộc cường giả chân chính đều là tập trung ở cổ vực bên trong. mà giống như là nam hoang dạng này xa xôi chi địa cái gọi là đại bộ lạc. Tại cổ vực, càng là không tính cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trẻ tuổi như vậy, cũng đã là khống chế đan đạo. Thành tựu như thế Vu Dược Sư. Theo Vu Hạo, chỉ có thể là xuất thân từ xưa vực. Chỉ có cổ vực các đại bộ lạc Vu tộc, mới có thể trẻ mang nhẹ. Có thành tựu như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Vu Hạo, xem ra là đem ta xem như cổ vực mà tới Vu tộc. Trách không được khách khí như thế. Sở Phong Miên lập tức minh bạch lại đây. Cái này Vu Hạo khách khí như thế nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ vực Vu tộc, bất luận cái gì một tên đi vào Nam Hoang chi địa. Nhưng đều là bối cảnh kinh thiên chi người. Dù sao chỉ cần là cùng cổ vực dính dáng đến một chút liên hệ. Đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tới. Bất quá Sở Phong Miên lại là không có thuận Vu Hạo lời nói tiếp. Lắc đầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, cổ vực, Sở Phong Miên chưa hề đặt chân qua. Hắn giả mạo cổ vực Vu tộc, ngược lại dễ dàng lộ tẩy. Còn không bằng trực tiếp thừa nhận không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao lấy Sở Phong Miên thực lực, cũng không kém cái này một thân phận. Không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Sở Phong Miên trả lời, Vu Hạo tránh qua một chút kinh ngạc. Sau đó lộ ra mấy phần thất vọng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.